Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Toàn thân đau. Gà con cũng đau. Ba canh. Hoang Thiên Chân Văn cùng Tuyên Kim Chân Văn không đồng dạng. Tuyên Kim Chân Văn là thiên địa cửu vân bên trong đơn giản nhất một loại chân văn, ẩn chứa trong đó thiên địa áo nghĩa, cũng là đơn giản nhất. Trong truyền thuyết, Hoang Thiên Chân Văn là thiên địa sinh ra lúc liền tồn tại một loại thiên địa phù văn, ẩn chứa trong đó thiên địa diễn biến chi thuật, là một loại cực kỳ cường đại thiên địa chân văn. Bây giờ nhìn thấy Hoang Thiên Chân Văn bản nguyên, Dương Chân mới chính thức lĩnh ngộ được cái gì gọi là thiên địa chân văn. Một cỗ khí tức huyền ảo đập vào mặt, Dương Chân toàn bộ tâm thần lập tức bị hấp dẫn. Đây là một loại ngàn vạn sinh linh đối thiên địa bản nguyên hiếu kỳ. Dương Chân cũng không ngoại lệ. Đối mặt Hoang Thiên Chân Văn, Dương Chân có một loại muốn triệt để đem lĩnh hội xúc động. Bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào. Không nói trước Dương Chân bây giờ còn chưa có chân chính luyện hóa Hoang Thiên Chân Văn. Dù là đã luyện hóa, không có quanh năm suốt tháng lĩnh hội, Dương Chân cũng không có khả năng triệt để lĩnh ngộ. Mà một khi Dương Chân đem Hoang Thiên Chân Văn triệt để lĩnh ngộ, hắn đem đối với thiên địa có một loại chất đồng dạng cảm ngộ. Thậm chí trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể cải biến thiên địa. Nghĩ tới đây, Dương Chân liền từng đợt kích động. Mẹ nó, nhất định phải đạt được loại Hoang Thiên Chân Văn này. Dương Chân hít sâu một hơi, cũng không có tùy tiện tiến về thu lấy Hoang Thiên Chân Văn, mà là tại chỗ khoanh chân mà ngồi, chậm rãi vận chuyển Hoang Thiên Thuật, đem Hoang Thiên Thuật lại quen thuộc một lần. Không nghĩ tới cái này mới 9 tấc liền lĩnh ngộ được Hoang Thiên Thuật nhiều thứ hơn. Hoang Thiên Thuật tuyệt đối không phải chỉ có thể tạm thời tăng lên một chút thực lực đơn giản như vậy. Phát hiện điểm này, Dương Chân càng không nóng nảy. Một lần vận chuyển Hoang Thiên Thuật này, đem Hoang Thiên Thuật vận chuyển bay lên. Mỗi một chu thiên, Dương Chân liền có thể lĩnh ngộ nhiều thứ hơn. Mà giữa không trung Hoang Thiên Chân Văn, giống như cũng cảm thấy Dương Chân khí tức bắt đầu chậm rãi chuyển động, tản ra một cỗ thần bí thái cổ khí tức. Oanh, không biết vận chuyển bao nhiêu lần sau đó, Dương Chân thần sắc khẽ động, toàn bộ thiên địa giống như phát ra một tiếng kinh thiên động địa oanh minh. Mà Dương Chân con mắt bỗng dưng mở ra, nguyên lai, đây mới là Hoang Thiên Thuật chân lý. Dương Chân cười ha ha, rốt cục lĩnh ngộ được Đông Hoang Đại Đế sáng tạo Hoang Thiên Thuật bản chất. Hoang Thiên Thuật nguyên lai thật chỉ có phối hợp Hoang Thiên Chân Văn mới có thể bộc phát ra kinh khủng nhất tốc độ. Mà một khi Dương Chân đem Hoang Thiên Thuật tu luyện tới đại viên mãn sau đó, liền có thể hấp thu thiên địa vạn vật bản nguyên lực lượng cho mình dùng. Móa nó, đây quả thực là bật hack. Nếu như Dương Chân đem Hoang Thiên Thuật lĩnh ngộ được cực hạn, phối hợp Hoang Thiên Chân Văn điên cuồng hấp thu thiên địa vạn vật bản nguyên lực lượng, Dương Chân có lòng tin một kích phía dưới có thể đem Tề Lão Quỷ cùng Lô Kỳ Cử dạng này đại thừa kỳ cường giả đều đánh hoài nghi nhân sinh. Chỉ là luận này gần như cấm thuật đồng dạng tồn tại, với thân thể người phụ tải thật sự là quá lớn, cường độ thân thể không đủ tu sĩ, một khi hoàn toàn thi triển, thậm chí có thể trực tiếp căng nứt thân thể. Bất quá, Dương Chân cười ha ha, cường độ thân thể loại chuyện này là vấn đề sao? Đối với hung thú hình người Dương Tao Thánh mà nói, vấn đề này quả thực là chuyện tiếu lâm. Dương Chân trong lúc cười to, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, cả người hướng về giữa không trung cuồng sông mà đi. Oanh, bộc phát ra tốc độ kinh khủng, Dương Chân cả người một đầu tiến đụng vào Hoang Thiên Chân Văn bên trong, lập tức như bị sét đánh, trên mặt bởi vì tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. lộ ra thần sắc dữ tợn, toàn bộ người thân thể da thịt lập tức từng khúc vỡ ra. Móa nó, đau quá đau quá, Hoang Thiên Chân Văn, cho bản tao thánh thu. Ông, thiên địa vù vù, Hoang Thiên Chân Văn bên trên, bộc phát ra vô tận thái cổ khí tức, đột nhiên quét sạch toàn bộ thiên địa. Tiện mèo ba cái giật nảy mình, ai ôi một tiếng, kinh nghi bất định nói ra, móa nó, tiểu tử này điên rồi, cứ như vậy vọt vào thiên địa chân văn bên trong, không muốn sống nữa, tao gà cùng đại khuyết kiếm cũng là một mặt lo lắng. Nhất là đại khuyết kiếm, cũng không hắc hắc hắc, hắc cười hắc hắc, một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Thiên địa chân văn là thiên địa bản nguyên sở sinh, ẩn chứa trong đó kinh khủng chí lý. Cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đem thiên địa ngàn vạn sinh linh đầu căng nứt. Mẹ nó, tiểu tử này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Cái này đều có thể chịu đựng được. Tiện mèo ở một bên gấp xoay quanh, đồng thời trên mặt lại lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Móa nó, yêu nghiệt, yêu nghiệt. Đây rốt cuộc là một cái gì yêu nghiệt. Bản tôn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Trên thực tế tiện mèo bọn người không biết là Dương Chân hiện tại rất muốn mắng mẹ. Mẹ hắn cái da, quá đau, toàn thân đau, đầu óc cũng đau, gà con cũng đau, không có không chỗ đau. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng thiên địa khí hơi thở điên cuồng cọ rửa Dương Chân thân thể. Dương Chân trên thân không có một chỗ không hướng bên ngoài chảy máu. Bất quá những này tụ huyết bên trong, ẩn chứa Dương Chân thể nội vô tận tạp chất. Mấy vòng kế tiếp, Dương Chân trên thân óng ánh sáng long lanh tựa như là một cái thạch một dạng. Trận nhãn chỗ, Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau. Sắc mặt đều có chút khó coi. Hơn vạn tu sĩ, trong chớp mắt liền nằm xuống 1/3. Mà đám người liền nguyên nhân cũng không biết, sắc mặt của mọi người đều trở nên tái nhợt, cho dù gì thực lực địch nhân cường đại, tốt xấu là thấy được tồn tại, đánh không lại nhiều nhất là liều mạng, liền xem như liều mạng đều liều bất quá, cùng lắm thì quay người vắt chân lên cổ mà chạy tốt. Loại này nhìn không thấy nguy hiểm, mới là tất cả mọi người dùng mình tồn tại, mẹ hắn vãi trưởng. Đám người còn không có kịp phản ứng, một điểm khí tức cũng còn không có cảm giác đến, liền nằm một nhóm lớn. Cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thiên lão chờ đại thừa kỳ cường giả thần sắc lạnh lùng, đi tới những cái kia không biết sinh tử mặt người trước. Thoáng thở dài một hơi, có hô hấp, tối thiểu nhất còn không có hoàn toàn chết mất. Chỉ là đám người vậy mà tại những này nằm xuống trên thân người, cảm giác không thấy một điểm sinh mệnh khí tức. Không có sinh mệnh khí tức sinh linh, còn tính là còn sống sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, liền liền Lô Kỳ Cử cùng Tề lão quỷ đều một mặt mộng bức, liếc nhau, cùng nhau quay người nhìn về phía Thiên lão, trầm giọng hỏi, Thiên huynh, ngươi có phát hiện gì? Thiên lão trầm ngâm một lát, quay người nhìn thoáng qua Thiên Linh Thánh Nữ. Thiên Linh Thánh Nữ mày liễu nhẹ trao lại, đi lên phía trước, chậm rãi nhắm mắt lại. Ông, một cỗ như mực khí tức, phảng phất giống như tan vào trong nước, ở giữa không trung phiêu tán ra. Trong chớp mắt liền đem trên mặt đất một nữ tử bao vây lại. Sau một khắc, Thiên Linh Thánh Nữ toàn thân chấn động. Đạp đạp lui ra phía sau 2 bước, thần sắc kinh ngạc mở to mắt, nói ra, bọn hắn, bị một loại cổ quái lực lượng phong tỏa tam hồn thất phách. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy mình, phong tỏa tam hồn thất phách, đây chẳng phải là nói, cùng đã chết không có gì bất đồng. Cách đó không xa, Thanh Lân bọn người một mặt âm trầm nhìn xem đám người. Trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, những người này, so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, ở trước mặt loại sức mạnh này, vậy mà chỉ ngã xuống 1/3 người, thiên địa đại biến, không nghĩ tới hiện nay tu sĩ lại có thể đem lực lượng thần hồn luyện hóa trở thành trình độ như vậy. Đây không phải luyện hóa thành, những người này mặc dù thần hồn chi lực cường đại, nhưng thật giống như hỗn độn không chịu nổi, cho nên căn bản cũng không có đại trình độ luyện hóa. Nhiều nhất là thiên địa diễn sinh ra. Thanh Lân nhìn thoáng qua bên cạnh tộc nhân, trầm giọng nói ra, có tìm được hay không Bạch Tiêm? Cái kia tộc nhân chần chờ một lát, muốn nói lại thôi, mau nói. Thanh Lân sầm mặt lại, giữa lông mày hiện lên một tia tức giận. Cái kia tộc nhân vội vàng nói, chúng ta đã tìm tới Bạch Tiêm, thế nhưng là nàng không muốn trở về. Cái gì gọi là không muốn trở về? Thanh Lân bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, mặt lạnh lấy dò hỏi. Cái kia tộc nhân cười khổ một tiếng, nói ra, Thanh Lân, người biết Bạch Tiêm tính cách, chuyện nàng muốn làm, liền xem như trong tộc trưởng bối đều không thể ngăn cản. Thanh Lân hừ lạnh một tiếng, dự định người kia nói, ta chỉ muốn biết, nàng đến cùng muốn làm cái gì, đang làm cái gì. Cái kia không người hít sâu một hơi, nói ra, nàng, đối một cái nhân loại tu sĩ sinh ra hứng thú, bây giờ đang tìm người kia. Cái gì? Thanh Lân toàn thân chấn động, lập tức nổi giận liên tục, không biết vì cái gì. Trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra Dương Chân tức miệng mắng to tư thế hiên ngang. Còn có một mặt cô đơn, tự lẩm bẩm nói mình đẹp trai tội ác tày trời hoang phế bóng lưng. Ngoặc kép, ta có đẹp trai hay không? A, tộc nhân một mặt mộng bức, mẹ hắn vãi trưởng, ta hỏi ngươi, ta có đẹp trai hay không? Đẹp trai, đẹp trai, đáng chết, đừng để ta gặp được ngươi. Nếu không ta sẽ để cho ngươi ý thức được, đẹp trai có cái cái dám dùng. Không tốt, bọn hắn đây là muốn làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,